Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, lại gặp, Lãnh Phi sải bước hướng nhà đi, trong thân thể phồn thịnh lực lượng để cho hắn không nhịn được nghĩ thét dài. Muốn cùng người đánh một trận, hai chân sức mạnh tăng mạnh, thân thể cực kỳ khinh doanh, đi trên đường hổ hổ sinh phong, hắn một hơi đi đến nhà lúc. Nhưng thở hồng hộc, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sức mạnh tăng mạnh, thể chất cũng khá hơn một chút. Có thể còn chưa đủ. Sức chịu đựng kém xa. Hắn thở hỗn loạn rồi tức giận. Đẩy nữa cửa vào nhà ở. Tỷ phu Phạm Trường Phát còn chưa có trở lại. Đại tỷ Lãnh Mị chạy tới ân cần hỏi han. Ở bên ngoài ở không có mấy ngày. Nàng cảm giác cách một năm giống như. Một mực nóng ruột nóng gan lòng không bình tĩnh. Lãnh Phi ngồi ở bên cạnh bàn. Uống ngại tỉ bưng tới canh nóng. Câu được câu không trả lời nàng vấn đề. Đại tỷ, Tống Giật Dương đã trở về sao? Tối hôm qua đã trở về. Vậy ta đi tìm hắn. Tối nay đi nằm ngủ ở nhà. Để cho Giật Dương cũng tới dùng cơm. Lãnh Phi ra khỏi nhà. Đi về phía đông rồi 10 bước. Đẩy cửa vào một tòa khác nhà. Một thân trang phục Tống Giật Dương đang luyện quyền. Nhìn thấy hắn đi vào, Tống Giật Dương tuấn lãng gương mặt lộ ra chế nhạo nụ cười. Nha, Đăng Vân Lâu lạnh hộ vệ đại gia đến chơi. Lãnh Phi hừ nói, muốn đánh, thật là uy phong, ngươi đánh thắng được ta. Tống Giật Dương vênh váo nghênh ngang đi tới. Ngạo nghễ hừ nói, cùng ngươi nói. Ta chính là bắt đầu tu luyện tiêu giao đường tuyệt học. Lãnh Phi bỗng nhiên trước đạp một bước. Quyền phải lao ra. Đến tốt lắm. Tống Giật Dương hú lên quái dị. Hưng phấn nghênh đón. Tống Giật Dương lảo đảo sau đó lùi lại mấy bước. Ỉ đến trên tường. Lúc này từ phòng chính ra tới một cái bộ dạng thùy mị dư âm trung niên phụ nhân. Lắc đầu cười nói. Hai người các ngươi liền không thể ngừng một chút. Gặp mặt liền đánh. Lãnh Phi lộ ra vẻ tươi cười. Tống thím, thúc ta đâu? Đi thành Thanh Dương rồi. Trung niên phụ nhân cười nói. Nghe nói ngươi cũng ra đi làm việc sao? Vâng, dù sao 18 rồi. Lãnh Phi nói. Chỉ chớp mắt các ngươi đều đã lớn rồi a. Trung niên phụ nhân cảm khái nói. Mẹ, bận rộn ngươi đi. Tống Giật Dương nói, trung niên phụ nhân nguýt hắn một cái, cùng ngươi lão tử giống nhau. Nàng hướng Lãnh Phi cười cười, tiểu phi ngươi buổi tối ở chỗ này ăn cơm. Lãnh Phi vội nói, đại tỷ để cho Giật Dương cùng ta cùng đi ăn cơm đây. Vậy thì tốt, chúng ta đi đi. Tống Giật Dương nghiêng đầu liền đi. Mẹ, không cần làm ta cơm. Đây thằng nhóc. Trung niên phụ nhân cười mắng. Lãnh Phi cười ôm quyền xá. Chuyển thân đuổi theo Tống Giật Dương. Tống thím dung mạo xinh đẹp. Lúc còn trẻ cũng là một đại mỹ nhân. Khả ưa thích lải nhải. Lại kỹ thuật nấu nướng không tốt. Làm sao cùng đại tỷ Lãnh Mị học. Luyện thế nào đều vô dụng. Hắn 2-3 bước đuổi theo Tống Giật Dương. Tống Giật Dương không phục. Tăng thêm tốc độ. Còn là bị hắn đuổi theo. Hai người đuổi theo vào Lãnh Phi nhà. Tống Giật Dương cùng Lãnh Mị chào hỏi. Hai người tới phía sau hoa viên bên hồ nhỏ nói chuyện. Lãnh Phi đem chính mình trải qua cùng Tống Giật Dương nói một lần. Rước lấy Tống Giật Dương cảm khái. Tiểu tử ngươi đầu óc chính là tốt. Liền nhanh như vậy được dịch cân đan. Tương lai còn có. Bớt nói nhảm. Người giúp ta hỏi thăm một chút Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Lãnh Phi dựa bên hồ tiểu đình lan can. Lãnh gia mặc dù không tính sung túc. Dù sao hắn mấy năm nay uống thuốc rất háo tiền. Có thể Phạm Trường Phát vẫn kiên trì tại hậu hoa viên xây một tòa hồ nhỏ. Ngã xuống hoa sen. Trên hồ xây tiểu đình cùng hành lang. Tuy rằng nhỏ hồ không lớn. Nhưng cũng tinh xảo. Đủ Lãnh Mị đi ra giải sầu. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Tống Giật Dương cười nói. Nghe danh tự này rất khí phách a. Thật có như vậy thân? Người tải Tiêu Dao Đường sống đến mức còn có thể đi. Lãnh Phi nói, Tống Dật Dương ngạo nghễ ưỡn ngực một cái. Đó là tự nhiên, hắn tại Lãnh Phi bên cạnh liền ảm đạm phai mờ. Thật giống như có vài phần trì độn, chỉ khi nào ly khai Lãnh Phi cùng người khác sống chung. Chính là thành thạo có dư, trí tuệ vững vàng, có cùng tiểu bằng hữu sống chung cảm giác. Lãnh Phi nói, vậy thì tốt, mau sớm, yên tâm đi, quấn ở trên người ta. Tống Dật Dương vỗ ngực một cái, bất quá ngươi thật muốn tại Đăng Vân Lâu lẫn vào. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chuyển sang nơi khác? Hắn dù nói thế nào cũng là Tiêu Dao Đường đệ tử. Tại một ít người hầu bên cạnh nói chuyện rất có phân lượng. Cho Lãnh Phi mưu cái tốt sai xử vẫn là rất dễ dàng. Lãnh Phi lắc đầu, Đăng Vân Lâu liền rất tốt. Được rồi, tùy ngươi, Tống Dật Dương thoải mái cái vươn người. Đến đây đi, chúng ta so tài nữa mấy chiêu. Hai người ly khai hồ nhỏ, đi tới bên cạnh trên đất trống đánh nhau. Cho dù Tống Dật Dương luyện Tiêu Dao Đường cơ sở nội kình tâm pháp, học tinh diệu tuyệt luân Tiêu Dao Trưởng, còn là bị Lãnh Phi áp tới không thở nổi. Lúc chạng vạng tối, Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút chiều tà. Tống Dật Dương đã đi Tiêu Dao Đường bên kia tìm người hỗ trợ hỏi thăm Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Chuyện Lãnh Phi nhìn đến chiều tà, tâm tư thấp thỏm, hắn nghĩ tới tấm kia để cho thần hồn con người đỉnh ngã tuyệt mỹ gương mặt. Lúc này, nàng suýt trở về thành, từ Chu Tước Đại Đạo trở lại Dục Vương Phủ đi. Hắn sinh ra khát vọng mãnh liệt, muốn đi liếc mắt nhìn, khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, không cách nào ngăn chặn, nghĩ đến liền làm, hắn cùng Lãnh Mị nói một tiếng. Vội vã ly khai, một hơi chạy tới Đào Nhiên Lầu. Đào Nhiên Lầu phồn hoa huyên náo vẫn. Lãnh Phi trực tiếp lên lầu 2, tìm một cái gần cửa sổ vị trí. Bởi vì buổi tối muốn đi về ăn cơm, hắn chỉ cần một bầu rượu, một đĩa thức ăn, mảnh nhỏ trước chậm chậm uống. Chờ Tĩnh Ba công chúa trải qua, hắn thỉnh thoảng liếc một cái trên tửu lâu mọi người. Trên lầu mọi người cũng cùng hắn một dạng, lòng không bình tĩnh, đa số đều là chờ đợi nhìn Tĩnh Ba công chúa. Lãnh Phi sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ đến thật đúng là gặp được hắn. Dương Nhạc Thiên, Dương Nhạc Thiên một bộ quần áo trắng như tuyết, phản chiếu mặt như không tì vết quan ngọc, lưng thẳng tắp, khí vũ hiên ngang lên lầu. Hắn dẫm chân xuống, ngừng ở cửa thang lầu liếc một cái. Ánh mắt sáng quắc, mang theo cường thế cùng bá đạo. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, thuận theo lại một sáng lên. Nhìn đến Lãnh Phi, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn. Hạnh ngộ, Dương Nhạc Thiên tựa như cười mà không phải cười. Phảng phất sói nhìn đến dê. Lãnh Phi gật đầu, hạnh ngộ. Dương Nhạc Thiên mỉm cười nói, Trương Thiên Bằng đâu, Bồi phu nhân đâu? Lãnh Phi bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái. Dương Nhạc Thiên bĩu môi một cái, ngồi vào hắn đối diện, châm biếm nụ cười càng tăng lên. Cái gọi là Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Lãnh Phi nói, chính xác, hắn có thể cảm nhận được Dương Nhạc Thiên sát khí, tuy rằng cực lực áp chế, làm thế nào cũng không đè ép được. Dù sao trẻ tuổi nóng tính, dưỡng khí công phu còn chưa đủ. Dương Nhạc Thiên suy cười lạnh một tiếng. Hắn thật đúng là dám thổi ngưu. Minh Nguyệt Hiên đệ tử có thể để ý hắn, đừng nói Đăng Vân Lâu, chớ nói chi là Thính Đào biệt viện, chính là Thính Đào các cũng kém Minh Nguyệt Hiên một cấp độ. Đăng Vân Lâu du vệ cùng Minh Nguyệt Hiên đệ tử quả thực giống như ăn mày cùng nhà giàu tiểu thư. Làm sao có thể tập hợp cùng nơi? Lãnh Phi nói, hắn phu nhân chính xác Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Dương Nhạc Thiên cau mày, ánh mắt như mũi tên theo dõi hắn, muốn thấy rõ hắn rất nhỏ biểu tình, có phải hay không đang nói láo? Lãnh Phi nhàn nhạt nói, ta nếu nói là láo, bị thiên lôi đánh chết không được tử tế. Ha, hắn phu nhân là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, với ngươi không quan hệ đi. Dương Nhạc Thiên ngoắc ngoắc tay. Tiểu nhị chạy tới, đưa lên một cái ly bạc. Dương Nhạc Thiên tự mình cầm lên Lãnh Phi bầu rượu, thay mình châm một ly, phảng phất mình là chủ nhân. Dửng Dương nói, ngươi hiện chạy trốn, ta sẽ không đuổi theo. Lãnh Phi xem hắn, tinh thần ngưng tụ, nhất thời tư duy như điện, mấy cái ý nghĩ cùng nhau thoáng hiện. Dương Nhạc Thiên ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên nói dối, mình một khi đào tẩu, không có huyết chiến tới cùng chi tâm liền không đáng để lo. Đào binh thay đổi đánh tan, Dương Nhạc Thiên này còn hiểu công tâm chi pháp. Dương sư huynh, một đạo dễ nghe âm thanh vang dội, tựa như châu cút ngọc bàn. Cửa thang lầu xuất hiện một đạo yêu kiều thân ảnh, một bộ bạch y thanh lệ nữ tử khinh doanh đi tới bọn hắn bên cạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.